Chương 183, Thiên Uy Tinh song tiên hô duyên trước. Võ Tư U đứng ở trên đồi nhỏ xa nhìn xa phương thiên tế quan mang, liền thấy Lữ Hoàng Nhi tùy ý nhất kích tiêu diệt trong phạm vi mấy trăm dặm hết thể tu sĩ khủng bố tràn diện. Chiến thần Lữ Bố sao Võ Tư U sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong xuất hiện một chiến ý thiên thương tinh hành giả võ tổng không sợ hãi, coi như là chiến thần thực lực kinh khủng cũng không đủ lau tiêu tan của nàng ý chí chiến đấu. Bạch Huyền Lân Hổ giống như là cũng cảm ứng được chủ nhân ý chí chiến đấu, phát sinh gào thét. Đột nhiên lúc này, Bạch Huyền Lân Hổ quay đầu, trầm thấp gào thét, song đồng bắn ra lệnh ý, Võ Tư U sờ sờ Bạch Huyền Lân Hổ, ý bảo nó an tĩnh, sau đó Mạn Bất Kinh Tâm nói ra, vị ấy muội muội làm sao không đi ra gặp không hổ là Bạch Huyền Lân Hổ, thật là làm cho tại hạ không hề cơ hội đánh lén a một tiếng khí thôn sơn hà tiếng cười. Sương Nhi đi lên gò đất. Võ Tư U nhìn nàng, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng, liếc một cái một bên, nhàn nhạt nói ra, muội muội tới đây có gì muốn làm muội muội võ tổng muội muội cái này có thể coi hô sai rồi đây, ngươi mới là muội muội mới đúng. Sương Nhi giọng nói uy nghiêm mười phần, hai cánh tay run lên, cổ tay xuất hiện hai cái trường tiên. Roi này như trúc phân khúc, mềm mại trong sáng, tay trái trường tiên toàn thân vàng nhạt, tràn đầy đạm nhã ý thơ, tay phải roi ra kết xương như tuyết, thì tỏa ra một điêu tàn lạnh lùng. Lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng khí thế rồi lại là dị thường dung hợp. Phong Nguyệt Vô Song Võ Tư U ngơ ngẩn. Hai cái khí thế khác xa trường tiên ngưng tụ vì cùng một loại sát khí, dù cho Lương Sơn Đại Lục linh mẫn nhất đích thực độc xà cũng không gì hơn cái này, roi ra gào thét bổ tới, trên dưới tề phi, Võ Tư U song đầu kiếm qua lại một đơ, trường tiên phách bắt đầu phá không lực lượng, bùm bùm thanh thúy vang trực tiếp làm cho Võ Tư U tiến công vô tật mà chấm dứt. Phong Nguyệt Vô Song roi a, không nghĩ tới. Võ Tư U tay phải lau quá gương mặt, chấm như tuyết ra thì xuất hiện một tia vết máu, nhưng cái này cũng không làm cho Võ Tư U cảm thấy bề ngoài, tương phản nàng lộ ra một loại kích thích, một loại khát máu kích thích. Cư nhiên sẽ đụng phải hô duyên trước mắt cái kia không giận tự uy nữ nhân rõ ràng là bài danh thanh thứ 8 ghế xếp thiên uy tinh, có song tiên tên hô duyên trước hô duyên xương. Hô duyên xương chán mang theo phong độ của một đại tướng. Hai cánh tay run run, Phong Nguyệt Vô Song roi một tay rút ra phong hoa cả rẹ hạ nạ, một tay bổ ra tuyết nguyệt, nam viên lóe sáng tinh ở roi thượng lưu chuyển, vô cùng bắt mắt. Tại hạ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải võ tòng muội muội. Hô Duyên Sương hảo phong cười. Làm cho thiếp thân lãnh giáo một chút thân vi nương núi ngũ hổ tựa nở dê một trong thực lực của ngươi đi. Võ Tư U dẫn theo Quý Sương yêu liền vào tới, rất có đại phá núi sông khí phách. Hô Duyên Sương hai tay cầm roi. Lực lượng của toàn thân ngưng tụ cổ tay, trường tiên giao thoa, lưu tinh cản nguyệt chấn động ra kim loại va chạm vang vọng màng thai, Võ Tư U thân thể nhỏ bé thấp, trường kiếm hướng phía Hô Duyên Sương chém tới. Hô Duyên Sương nhưng là Lương Sơn ngũ hổ đại tướng, vũ lực luận Võ Tư U không kém được chỗ nào, lui về phía sau nhẹ nhàng vừa trợn, thì nhìn cái kia trường tiên vung lên một mảnh huyễn ảnh phủ đầu quất tới. Phích! Roi ra gió mang lướt qua Võ Tư U gò má. Nhất lọn tóc đúng là bị roi ra nhấc lên tiếng xé gió cho xé đoa nở song tiên hô duyên xương hạ thủ có thể không có một chút lưu tình. Tuy là Võ Tư U cũng không cần nàng bất luận cái gì thương hại. Võ Tư U một kiếm phản xóa đi hô duyên xương phía sau, thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hô duyên xương đều chỉ cảm thấy Võ Tư U huyễn ảnh trọng điệp, phảng phất còn tại chỗ. Võ Tư U đã đến trước mắt, hô duyên xương phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể trọng tâm đột nhiên hạ thấp, một cái lăng không xoay người. Làm cho Quý Sương yêu liên băng lãnh kiếm phong dán vào lao qua chán. Ở xoay người trong chớp mắt ấy vậy, Hô Duyên Sương song tiên từ trên cao đi xuống vén lên, bắt được cơ hội một mạch quất về phía Võ Tư U môn, còn lấy một cái nhanh như tia chớp tiến công. Hô Duyên Sương tốc độ cũng là dị thường mau lẹ, Võ Tư U lúc này cũng không làm được đáp lại. Đem mặt hơi nghiêng, tránh ra trường tiên, có thể roi ra quanh thân sắc bén kình phong xẹt qua Võ Tư U gò má. Lúc trước cái kia lau nhàn nhạt vết máu nhan sắc tối sầm một phần, dĩ nhiên quất vào đồng dạng bộ phận, tinh chuẩn đáng sợ. Gào thét, xoay tròn. Một khắc cái roi ra hãy còn xoắn tới. Hô duyên trước song tiên có thể nói xuất thần nhập hóa, quỷ phủ thần công, roi trưởng cựu tiết, phạm vi công kích lại bao hàm hơn 10m. Song tiên co rúm chung, nhất công nhất thủ, một vòng tiếp một vòng, không hề kẽ hở, nếu như đổi thành còn lại võ lực của tinh tựa NG. Chỉ cần ý thức hơi chút yếu một ít sớm đã bị Hô Duyên Sương phong tuyết vô song chịu thành mã phong loa, nhưng là lâu như vậy dưới sự công kích tới chỉ là cho Võ Tư U trên mặt tăng thêm một kia không quá đau nhức vết thương mà. Thôi, Võ Tòng muội muội, ngươi nhưng thật ra còn thật sự có tài. Hô Duyên Sương gật đầu, một loại nhận đồng nhãn thần. Tốt tốt, Võ Tư U không những không giận mà còn cười, tay cầm Quý Sương Yêu Liên. Ngũ hổ tựa nờ dê song tiên cũng không có làm cho thiếp thân thất vọng, vô cùng tốt. Võ Tư U quanh thân bạo tán một kinh người sát khí, đúng là làm cho Hô Duyên Sương thiếu chút nữa thì lui. Coi như vậy, cái kia sát khí hãy để cho Hô Duyên Sương nháy mắt một cái, nàng vội vã đem song tiên rút ra, thắt cổ đi Võ Tư U. Nhưng vào lúc này, trong mắt hàn quang lóe lên, phịch một tiếng, Võ Tư U nắm Quý Sương Yêu Liên dùng sức hư không chém một cái, đang giống như băng vỡ vụn ra thanh âm. Một đóa màu đen yêu dị liên hoa phảng phất bị Võ Tư U cái này hư chém hết rơi. Thắt cổ tới song tiên ở lấy mẫu ngẫu nhiên trên người của nàng lúc giống như là đùn nở dê pha y vật vô hình dồn dập bị đánh rơi xuống, khâu đất phảng phất nổi lên một hồi địa chấn, một đạo hắc tuyết hàn quang xẹt qua, chỉ thấy tóc dài phất phới, Hô Duyên Sương kinh ngạc, Võ Tư U lại liền tới sát trước mắt, chỗ đi qua, hư không có hắc liên điêu tàn. Hoàng giai chiêu thức mười dặm yêu liên hàng long thấy vậy, Hô Duyên Sương cũng là nhìn thấy mà giật mình, không dám khinh thường, nhưng nàng cũng không hổ là thanh thứ tám ghế xếp mánh hổ. Song tiên mạnh mẽ rút trở về, phong hoa cả dẹ hạ nã đi hệ tờ rơi. Hô Duyên Sương vừa ra tay, cũng là lợi hại nhất hoàng giai sát chiêu. Tay phải trường tiên, thế tới như tầng tầng giao trồng chất sóng lớn, nhất trồng chất hơn hẳn nhất trồng chất, đánh nát yêu liên.